Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642. Chương 642. Tyris công chúa không an phận thỉnh cầu. Dũng sĩ rốt cuộc tìm được đặc xá thư. Tyris công chúa tán tỉnh lại mái tóc ướt nhẹp, nhẹ nhàng bơi đến gió trước người, cũng như bình thường linh hồn thể lúc như vậy. Cao hứng giúp vào Tần Phong trong lòng, tùy ý tuyết bạch khuê mần trên thân ở Tần Phong trên người nhẹ nhàng sờ xoa. Uy, cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, cảm thụ được trong lòng cái này một thanh thuần động nhân, tràn ngập sức sống cô gái tuổi thanh xuân khu, phụng gió không khỏi hít sâu một hơi, nói, nhà đầu kia không ngừng trên người mình, thật không phải là ở câu dẫn mình phạm tội sao? Sau đó, giấu tay sờ tiểu nha đầu cái trán cái kia thất thải sặc sỡ góc nhỏ. Mỉm cười nói, công chúa điện hạ, nhanh lên một chút kích hoạt công đặc xá thư công a. Như vậy thì có thể dẫn dắt hắc giác bộ tộc ly khai Thánh Tuyền Sơn Mạch, tiến quân thủ đô Thánh Giác Thành. Ngô, ai biết, bị Tần Phong vuốt góc nhỏ, Tyris công chúa khẽ rên một cái. Đột nhiên đỏ mặt lên, thân thể đã ở thay đổi đỏ bừng bốc lên một tia khói trắng, tựa hồ đang kịch liệt ấm lên. Ai, chuyện gì xảy ra? Nhìn dường như muốn đem chính mình nấu chín Tyris, Tần Phong thần sắc hơi hiện lên dị, không khỏi lại duỗi thân không chín giấu tay sờ công chúa cái trán thất thải góc nhỏ. Ngô, ngô, ngô, Tyris công chúa cắn đôi môi. Thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ chặt, niết lên tới, dường như muốn giãy giụa Tần Phong cái kia cánh tay, nhưng cũng cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ. Mà bốn phía nước ao cũng bởi vì nhiệt độ quá cao mà dầm dầm phả ra cái phao. Mời, mời dũng sĩ ngừng tay. Lại một lát sau đó, Tyris công chúa bắt chước Phật kinh trải qua cái gì giống như đổ mồ hôi lâm ly, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Tần Phong, vì sao? Tần Phong giao dị, chính mình chỉ là sờ sờ công chúa góc nhỏ, làm sao công chúa điện hạ phản ứng mãnh liệt như vậy? Ngô, chúng ta độc giác thú bộ tộc cái chán độc giác là cùng nơi đó một dạng mẫn cảm giác bộ vị, cho nên Tyris siêu chat giải thích, hát trách không được ta tay cũng ướt nhẹp. Tần Phong thổ huyết, tay nắm cửa cầm trở về, mặt trên quả nhiên đã hiện đầy một tầng sáng trông suốt thủy. Bất quá hắn cũng trong nháy mắt minh bạch vì sao độc giác thú bộ tộc xưa nay sẽ không khiến người ta đụng chính mình sừng. Bầu không khí cũng hơi có vẻ lúng túng. Tần Phong tay nắm cửa ở trong nước rửa sạch, sau đó nhân tiện nói, công chúa điện hạ, hiện tại chính sự quan trọng hơn, mời nhanh lên kích hoạt đặc xá a. Ngô, tốt, dũng sĩ. Tyris len lén quan sát Tần Phong liếc mắt, vừa rồi loại cảm thụ đó thật là khiến nàng dư vị nha. Tiếp lấy liền đem đặc xá quầy sách ở trước người, hàm răng nhau phá ngón tay, một giọt máu tươi đỏ thẫm từ đầu ngón tay giọt đi ra, rơi vào đặc xá trong sách. Ân, đặc xá thư cần huyết dịch tới kích hoạt, mà vừa tiếp xúc với huyết dịch sau đó, đặc xá thư liền ông nhưng run lên, phát sinh kim quang sáng chói. Bất quá kim quang cũng chỉ rằng co khoảng chừng khoảng khắc bên trong, liền lần thứ hai ảm đạm xuống, đại biểu cho kích hoạt thất bại. Tại sao có thể như vậy? Tyris hoảng loạn một cái, sau đó đánh giá đặc xá thư tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đặc xá thư miêu tả, cởi ra một bộ phận kim giác chi vương, rít đinh huyền độc ác nguyền rủa đặc xá. Chỉ có độc giác vương quốc hợp pháp quốc vương, cũng có cường đại thần duệ độc giác thú huyết mạch người, lại có thể kích hoạt sách này. Điều kiện 1. Độc giác vương quốc hợp pháp quốc vương máu. Điều kiện 2, sở hữu so với Kim Giác Chi Vương Liêu Đinh cường đại hơn thần duệ độc giác thú huyết mạch. Nhìn Đặc Xá Thư ở trên hai điều kiện, Tyrese khuôn mặt nhỏ nhắn sát bạch khởi tới, làm độc giác vương quốc hợp pháp người thừa kế. Ở lão quốc vương sau khi chết, cũng đã là hợp pháp quốc vương. Nàng tự nhiên phù hợp điều kiện thứ nhất, nhưng điều kiện thứ hai liền tương đối nhức đầu. Dũng sĩ, tổ tiên Liêu Đinh là chúng ta thần duệ độc giác thú bộ tộc trong lịch sử. Nhân vật mạnh mẽ nhất một trong, sợ rằng toàn bộ độc giác vương quốc cũng không có nhân huyết mạch có thể đạt được vị này tổ tiên huyết mạch 1/10. Mặc dù thân xác của ta từ thánh tuyền đàm thủy sở ngưng tụ, cũng không kịp Lê ông tổ tiên phân nửa. Tyrese nhíu đôi mi thanh tú nói, dựa theo điều kiện hai nói, sợ rằng tờ này đặc xá thư căn bản liền không cách nào kích hoạt. Cái này, Tần Phong trầm tư một chút, hỏi, công chúa điện hạ, làm Kim Giác Chi Vương Lê ông công hậu bối, vì sao các ngươi cùng vị này tổ tiên trong lúc đó huyết mạch chênh lệch to lớn như thế? Rất nhiều chủng tộc cường đại đều sẽ đối mặt huyết mạch thoái hóa vấn đề, nhưng loại này hậu bối huyết mạch không kịp tổ tiên 1/10 tình huống thì quả thực tương đối hiếm thấy. Dũng sĩ, cái này nói muốn từ chúng ta thần duệ độc giác thú khởi nguyên nói lên. Tyrese hai gò má ửng đỏ, bắt đầu nói liên tục. Ban đầu, thần kỳ của chúng ta độc giác thú tổ tiên là một đám sinh hoạt tại thánh tuyền sơn mạch phổ thông độc giác thú. Cũng không có chút nào thần lực, càng không thể hóa hình. Nhưng thẳng đến có một ngày, một vị mỹ lệ độc giác thú ở thánh tuyền bên cạnh thác nước uống nước thời điểm, tình cờ gặp một vị cực kỳ cường đại thần rõ ràng. Vị kia thần minh thích vị này độc giác thú, cũng cùng với kết hợp mà chúng ta độc giác thú bộ tộc trời sinh sở hữu ở kết hợp bên trong, khiến cho tự thân huyết mạch trở nên năng lực cường đại hơn. Mà rốt cục ở vô tận kết hợp sau đó, vị này mỹ lệ độc giác thú biến dị ra khỏi thần duệ huyết mạch. Đây cũng là sớm nhất thần kỳ độc giác thú. Còn như tổ tiên Liêu Đinh từng đã cưới một vị mỹ lệ nữ cổ thần, ở mỗi ngày kết hợp phía dưới thực lực tăng vọt, tổ tiên Liêu ông cũng vì vậy trở thành thần duệ độc giác thú bộ tộc huyết mạch nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Nghe Tyrese giảng giải, Tần Phong miệng cũng không khỏi kinh ngạc trương thành một cái to lớn không chữ hình. Nói, vị thứ nhất cùng độc giác thú kết hợp cổ thần, khẩu vị cũng quá nặng a, liền không có hóa hình độc giác thú cũng hạ thủ được. Còn như độc giác thú bộ tộc, dĩ nhiên có thể dựa vào kết hợp để đề thăng huyết mạch. Cái này đặc biệt meo không phải là song tu, sao? Đương nhiên, chúng ta độc giác thú bộ tộc đối với bạn lữ yêu cầu phi thường hà khắc. Nếu như không phải thật tâm thích, mặc dù kết hợp cũng sẽ không có thực lực đề thăng. Mà sau đó vương tộc thì bởi rất ít cùng cường đại thần minh kết hợp, huyết mạch cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng luân lạc tới hiện 933 ở dáng dấp. Tyrese sâu kín nói rằng, trên thực tế, bởi vì thần duệ độc giác thú bộ tộc trời xanh xinh đẹp đều sở hữu đông đảo người theo đuổi, trong đó đủ cường đại cổ thần, thậm chí có long tộc, nhưng bởi đối với bạn lữ hà khắc yêu cầu cùng đối với tình cảm trung trinh, đại bộ phận thần duệ độc giác thú đều khuynh hướng tuyển trạch có chân thành tha thiết tình cảm bầu bạn, mà không phải là thực lực cường đại bầu bạn. Mà nói tới chỗ này thời điểm, Tyrese mâu quang siêu chát nhìn người nam nhân trước mắt này liếc mắt. Ân, ban đầu ở Griffin ở ngoài pháo đài, là vị này dũng cảm mạo hiểm già đem chính mình từ địa ngục trong tay cứu ra, cũng nhìn dặm xa xôi, dẫn dắt chính mình quay trở về cố quốc. Sau lại, cũng là người đàn ông này khám phá Lộc Cảng thành âm mưu, mang chính mình thoát đi Lộc Cảng phủ công tước. Đồng phát thề đều chính mình đoạt lại vương vị. Về sau nữa, người đàn ông này vì mình xông tội ác ngục giam, cứu ra Dresa cậu, cũng đánh chết truy sát chính mình 7 thần vệ mà bây giờ lại giúp mình tìm được thần duệ độc giác thú thánh địa thánh tuyền thác nước, cũng chiêu hàng hắc giác bộ tộc. Có thể nói, mặc dù là lấy độc giác thú bộ tộc hà khắc kén vợ kén chồng xem đến xem thực lực của người đàn ông này, phẩm tính, dũng khí, đều có thể nói một vị hoàn mỹ bầu bạn. Đương nhiên, không được hoàn mỹ chính là người đàn ông này là một danh mạo hiểm giả, huyết mạch chỉ là một danh phổ thông nhân loại, không thể nghi ngờ có chút quá bình thường. Nhưng mà, Tyrese cũng đã không để bụng những thứ này. Nàng cắn cắn đôi môi, làm bảo thạch một dạng trong tròng mắt có chút mong đợi đối với Tần Phong nói rằng: tôn kính mạo hiểm giả, ngươi có thể nguyện cùng Tyrese kết hợp, trợ giúp Tyrese đề thăng thần duệ huyết mạch sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,